Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, quyển 4, Tiên Nhân Động Phủ chương 01, khối thứ 6 phù bài. Quyển 4, Tiên Nhân Động Phủ chương 01, khối thứ 6 phù bài Converter. Đá Kero sân đỏ tan mất, Hạ Mộc âm âm, Tần Vân ngồi dựa ở bên hồ trên tảng đá lớn. Nhìn xem ánh nắng xuyên thấu qua bóng cây vẩy vào tiểu kính hồ trên mặt hồ. Càng có chim chóc bay qua mặt hồ, lưu lại gợn sóng, yến trở về, hoa rơi đi, cách năm tháng cũng tới gần. Cũng không biết Y Tiêu tại Thần Tiêu Môn Lôi Trì tu hành như thế nào. Tần Vân tâm tình rất tốt, tay phải nhẹ nhàng vung lên, hưu, một thanh như khói như mưa phi kiếm. Bay qua trời cao, ở chung quanh một vùng phiêu hốt tùy ý bay lên, ở giữa không trung lưu lại bị cắt qua từng đạo khí lãng. Ta bản mệnh phi kiếm, cũng coi như bước vào tứ phẩm, Tần Vân nhẹ giọng nói nhỏ, tiếp xuống muốn đạt tới tam phẩm, coi như khó khăn, cho dù ta cảnh giới đầy đủ, bảo vật cũng đụng đủ, sợ cũng muốn 1-2 năm công phu. Bản mệnh phi kiếm lúc đầu thai nghén tu hành là rất dễ dàng, tỉ như thành cửu phẩm phi kiếm, coi như chỉ là dùng chút đồng nát sắt vụn luyện hóa đều có thể cuối cùng thành công. Thế nhưng là theo bản mệnh phi kiếm càng thêm cao minh về sau, đối với vật liệu yêu cầu càng thêm hà khắc, thậm chí muốn thành tứ phẩm phi kiếm, thì nhất định phải nắm giữ kiếm ý, có kiếm ý thai nghén mới có thể bước vào tứ phẩm bản mệnh phi kiếm, nhất định phải đạt tới kiếm ý lĩnh vực cảnh giới. Có bậc này kiếm ý thai nghén, bản mệnh phi kiếm mới có hy vọng đạt tới tam phẩm. Đạt tới kiếm ý cực cảnh, tăng thêm rất nhiều thiên địa kỳ chân, mới có thể đạt tới nhị phẩm. Nắm giữ kiếm đạo, lấy kiếm đạo thai nghén là phi kiếm chi hồn, hấp thu thiên địa kỳ chân chi lực, mới có thể đem tự thân bản mệnh phi kiếm đẩy lên tới trong truyền thuyết nhất phẩm hàng pháp bảo. Cho nên, pháp bảo, càng là đi lên, tăng lên đều càng thêm gian nan, nhưng uy lực cũng sẽ lớn khủng bố. Giống nhất phẩm bản mệnh pháp bảo, tại chủ nhân trong tay, là có thể phát huy ra so sánh uy lực của linh bảo. Linh bảo đều là danh xưng chấn tông linh bảo, chấn tộc linh bảo là dùng đến chấn áp một cổ lão tông phái thậm chí bộ tộc khí vận. Uy thế có thể tưởng tượng được, đáng tiếc, nắm giữ kiếm đạo quá hiếm thấy, giống thần đạo nhân truyền lại trong mạch này tích lũy rất nhiều kiếm quyết. Đạt tới kiếm đạo cấp độ cũng vẻn vẹn chỉ có 3 môn kiếm quyết. Thậm chí cổ xưa nhất một môn kiếm quyết đều là hàng vạn năm trước sáng tạo kiếm quyết, tứ phẩm bản mệnh phi kiếm, cầm chi, cũng đủ để cùng các phương tiên thiên kim đan tranh hùng. Tần Vân mỉm cười, bỗng nhiên hơi có cảm ứng, lúc này vẫy tay một cái, siêu, nơi xa thi triển kiếm thuật phi kiếm lập tức bay trở về, rơi vào Tần Vân trong tay áo. Nhị công tử, Hồng Cửu công tử cầu kiến. Ngoài cửa viện truyền đến A Quý thanh âm. Tần Vân vung tay áo, cửa mở ra, Hồng Cửu, vào đi. Tần Vân mắt nhìn ngoài cửa viện Hồng Cửu, Hồng Cửu nắm lấy mộc trượng đi tới, mà A Quý thì là lập tức mang tới cửa viện. Tần Vân hơi kinh ngạc mắt nhìn Hồng Cửu, Tần Vân cảnh giới cỡ nào, đối với thiên đạo ý cảnh cảm ngộ cỡ nào chi sâu. Giờ phút này lập tức cảm thấy Hồng Cửu đi đường đều có kỳ dị vận luật. Không khỏi nói, Hồng Ngửu, mấy tháng không thấy, tiến bộ khá lớn a. Ngươi đây là nắm giữ một tia thiên đạo ý cảnh. Tần Vân huynh coi trọng ta. Hồng Cửu liền cười nói, thiên đạo ý cảnh há lại như vậy tốt lĩnh hội. Ta mới vừa vặn thiên nhân hợp nhất, muốn nắm giữ thiên đạo ý cảnh, không có 10 năm khổ công, nghĩ cũng đừng nghĩ. Đương nhiên mấy tháng này ta củng cố thực lực cũng đúng là lớn tiến. Tự hỏi cũng có chút lực lượng dám vào nhập cái kia cảnh dương động phủ. Ô, Tần Vân nhãn tình sáng lên, chuẩn bị kỹ càng tiến vào. Hồng Ngửu gật đầu, thực lực của ta thời gian ngắn khó mà lại có rõ ràng tăng lên. Cũng nên tiến vào, huống chi, ta là cùng Tần Vân huynh đi vào chung. Tần Vân huynh thế nhưng là vừa mới chém giết Bác Long Sơn Tam Đại Yêu Vương. Huy danh lan xa, ta cùng Tần Vân huynh đi vào chung thì sợ gì? Đừng nâng ta, Tần Vân nói, chúng ta đi vào, cũng phải có chuẩn bị. Thủ đoạn của ta ngươi cũng rõ ràng, am hiểu phi kiếm chi thuật thôi. Không biết Hồng Cửu ngươi có gì am hiểu? Hồng Ngửu mỉm cười, nhưng lại có tự tin. Su Cát Tị Hung, trận pháp đều là ta chi am hiểu. Thậm chí luận thôi diễn, quá khứ tương lai cũng có thể thôi diễn ra một hai. Tần Vân giật mình, thôi diễn quá khứ tương lai. Chỉ có thể thôi diễn ra một hai. Hồng Cửu nói, hắn cũng là bước vào tiên thiên gần đây nửa năm, đem trong truyền thừa rất nhiều tiên thiên thủ đoạn từng cái học được. Đem truyền thừa pháp bảo cũng luyện hóa thành công, mới vừa có lực lượng dám nói ra. Trong thiên hạ, giỏi về thuật thôi diễn, dám nói có thể thôi diễn quá khứ tương lai, cũng ít lại càng ít. Tiên thiên hư đan cảnh liền dám nói lời này, ta thậm chí đều không có nghe nói qua. Tần Vân nói ra, tại tiên thiên hư đan cảnh cấp độ trong thiên hạ có thể làm được. Bao quát ta mạch này, hết thảy có ba mạch. Hồng Cửu nói, một người ở trong Linh Bảo Sơn có truyền thừa, một người tại Vu Mỗ Sơn có truyền thừa, chỉ là nghe nói trong Vu Mỗ Sơn chiêm bạc vu thuật thất lạc, không ít truyền thừa có chỗ không trọn vẹn. Kỳ thật ta mạch này truyền thừa cũng có rất nhiều không trọn vẹn. Tần Vân cười nói, cho dù không trọn vẹn, có thể làm được bước này, vẫn như vũ không dậy nổi. Xem ra lần này tiến cảnh Dương Tiên Nhân Động Phủ, cần nhờ Hồng Cửu ngươi. Đang đối mặt địch, còn phải nhiều dựa vào Tần Vân huynh. Hồng Cửu nói, ta cái này cuối cùng chỉ là bàng môn chi đạo. Còn có, cũng xin mời Tần Vân huynh giữ bí mật. Yên tâm, Tần Vân gật đầu. Dạng này, việc này không nên chậm trễ. Ta cùng Cảnh Sơn phái Nguyên Phù cung chủ ước ngày mai gặp mặt đi. Tần Vân nói ra, bây giờ đã là cuối tháng 4. Chúng ta tiến tiên nhân động phủ, tốt nhất tháng 6 về sau. Như thế nào? 5 tháng, Y Tiêu liền xuất quan. Tần Vân hay là muốn cùng Y Tiêu gặp mặt đằng sau? Lại tiến tiên nhân động phủ. Tốt. Hết thảy nghe Tần Vân huynh. Hồng Cửu lật tay một cái lấy ra khối kia có chút không trọn vẹn phù bài. Phù bài này liền đặt ở Tần Vân huynh nơi này. Đến lúc đó cùng Cảnh Sơn phái người gặp mặt, liền nói phù bài là Tần Vân huynh phát hiện. Dù sao ta cũng sợ, sợ Cảnh Sơn phái người người sinh ra cướp đoạt chi niệm. Ta cũng không có nắm chắc có thể bảo trụ phù bài này. Phù bài bay về phía Tần Vân, ngươi cứ như vậy tin ta? Tần Vân nhìn phù bài một chút, không khỏi nhìn về phía Hồng Cửu. Không tin Tần Vân huynh, cũng sẽ không xin mời Tần Vân huynh cùng ta cùng nhau tiến tiên nhân động phủ. Hồng Cửu nói, Tần Vân lúc này đưa tay tiếp nhận. Tốt, ngày mai cùng ta cùng nhau đi Dung Đàn quận. Cảnh Sơn phái, thần thần bí bí. Hỏi đến tột cùng chuyện gì, cũng không tỉ mỉ nói, không phải gặp mặt nói. Nguyên Phù cung chủ râu tóc bạc trắng, một bộ đạo bào, hắn vừa cất bước liền giá mây mù bay lên. Cảnh Sơn phái phụ trách thủ sơn đại trận các đệ tử xem xét chính là Nguyên Phù cung chủ tự nhiên. Cho đi, Nguyên Phù cung chủ bay ra Cảnh Sơn phái trận pháp phạm vi về sau. Lúc này mới thân hóa lôi đình. Siêu, một tia chớp xẹt qua trời cao, bay thẳng đến Dung Đàn quận thành phương hướng bay đi. Dung Đàn quận nội thành, Nguyên Phù cung chủ rất nhanh đáp xuống một tửu lâu dưới lầu. Chung quanh những người đi đường phảng phất không có ai nhìn thấy hắn. Từng cái tự nhiên mà vậy, không nhìn hắn. Nguyên Phù công chủ thản nhiên tiến vào tửu lâu, đi vào lầu 21 nhã gian, đẩy cửa vào. Trong nhã gian này, Tần Vân, Hồng Cửu hai người đều đã đứng dậy. Nguyên Phù tiền bối, Tần Vân có chút tôn kính, mặc dù bây giờ thực lực cùng đối phương cũng rất tiếp cận, nhưng đối với Nguyên Phù công chủ, Tần Vân hay là tâm hoài kính ý. Một là Nguyên Phù công chủ chính là Giang Châu bản thổ tiên thiên kim đan người tu hành, tăng thêm lôi pháp luận tốc độ còn nhanh hơn phi kiếm chi thuật, luận trảm yêu trừ ma. Trong Giang Châu tiên thiên kim đan người tu hành, Nguyên Phù công chủ chém giết nhiều nhất, Tần Vân tự nhiên khâm phục. Hai là lúc trước chính mình cũng đào vong Đông Hải, là Nguyên Phù công chủ dẫn người tới, đem chính mình dẫn vào tuần thiên minh. Lúc đó chính mình đều tuyệt vọng, Nguyên Phù công chủ đến mời chính mình gia nhập tuần thiên minh, một khắc này kích động, Tần Vân cả một đời đều quên không được. Tự nhiên đối với Nguyên Phù tiền bối rất là thân cận. Tần Vân, chuyện gì không thể trực tiếp đưa tin nói, cũng không đi ta Cảnh Sơn phái, mà là tại dung đàn quận nội thành một phổ thông trong tửu lâu nói tỉ mỉ. Nguyên Phù công chủ cười trực tiếp tọa hạ, cầm lấy đũa liền kẹp lên một khối thịt cá liền bắt đầu ăn. Bên cạnh ngươi vị này là Quảng Lăng quận Hồng Cửu đi. Hồng Cửu gặp qua Nguyên Phù tiền bối. Hồng Cửu đối mặt Giang Châu cao cấp nhất người tu hành cũng khiêm tốn vô cùng. Lần này thật là có một cực trọng yếu sự tình, mà lại tận lực giữ bí mật, cho nên mới tại tửu lâu phổ thông này gặp Nguyên Phù tiền bối. Tần Vân nói ra, giữ bí mật, Nguyên Phù công chủ kinh ngạc, nói một chút, đến cùng chuyện gì? Cảnh Dương động phủ, Tần Vân mở miệng nói, Nguyên Phù công chủ giật mình, nhìn xem Tần Vân. Ta Cảnh Sơn phái Cảnh Dương chân nhân lưu lại động phủ sự tình cũng không phải bí mật, người sách việc này là vì sao? Ta biết, phải vào cái này Cảnh Dương động phủ, cần 6 khối phù bài mở ra. Tần Vân nói ra, mà lại Cảnh Sơn phái bây giờ cũng xác định trong đó 5 khối phù bài nơi hội tụ. Nguyên Phù công chủ nhìn chằm chằm Tần Vân, mà ta nơi này liền có khối thứ 6 phù bài. Tần Vân lật tay một cái, trong tay chính là lệnh bài có chút không trọn vẹn kia. Cái gì? Nguyên Phù công chủ cũng nhịn không được đứng lên, kích động chòm râu bạc phơ đều đang run rẩy, cẩn thận nhìn chằm chằm lệnh bài này. Hắn cảm ứng cỡ nào nhạy cảm, trong nháy mắt đem phù bài này khắp nơi đều cảm ứng cái minh bạch. Không khỏi đại hỉ, tốt tốt tốt, quá tốt rồi, tại ta sinh thời, cuối cùng nhìn thấy khối thứ 6 phù bài, 6 khối phù bài rốt cục có thể tề tựu. Nói trong mắt của hắn đều có nước mắt. Cảnh Sơn phái từng bị yêu ma công phá sơn môn, lúc trước đường đường đạo gia thánh địa, rất nhiều tích lũy bị lược đoạt không còn, cực kỳ cường đại truyền thừa đều đoạn tuyệt, mà trong Cảnh Dương động phủ coi như có dấu Cảnh Dương chân nhân lưu lại Cảnh Sơn phái rất nhiều đỉnh tiêm truyền thừa, đây cũng là Cảnh Sơn phái bây giờ nhiều đời đệ tử khát vọng nhất lấy được. Đệ tứ thiên, yên nhân động phủ, bắt đầu. Hôm nay ngày thứ 2, mọi người nhớ kỹ tặng phiếu đề cử a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.